Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, lớn tuổi thanh niên. Tiếng trống dần dần dẹp loạn, mọi người như trước đắm chìm tại khiếp sợ ở giữa, bởi vì không ai có thể nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên có thể làm được cùng Bách Lý Thanh Yên giống nhau. Trong lúc này, bao quát Khương Tuyết Diễm, Đoạn Khinh Hồng bọn hắn, Hồng Chấp Sự con ngươi co rụt lại, giống như là minh bạch cái gì. Diệp Viễn, lục giai thượng đẳng, đi qua khảo hạch, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, người này cùng người khác khác biệt, đã nhìn thấu giao quang trống hư thực, hủy phồn tựu giản, lấy đại đạo lực lượng dẫn động giao quang trống cộng minh. Nhìn qua tùy ý, kỳ thực so người khác cao minh không biết được bao nhiêu lần. Người khác chứng kiến trăm bước xa, hắn đã thấy ngàn bước bên ngoài. Chỉ là nhìn qua, hắn tựa hồ còn có điều bảo lưu, lại không biết là vì sao. Hồng Chấp Sự tại thầm nghĩ nói, Diệp Viễn không triển lộ chính mình toàn bộ thực lực. Hắn cũng không thể nào phán đoán Diệp Viễn cực hạn, thế nhưng không hề nghi ngờ. Diệp Viễn cũng là một thiên tài, chí ít không có ở đây Bách Lý Thanh Yên phía dưới. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là một tiểu binh lính nhân vật, theo Bách Lý Thanh Yên mới có thể lăn lộn đến đệ nhất danh. Hiện tại xem ra, sai quá sai a, được, thật là lợi hại. Hàn Dũng cả kinh nói, mặc dù ở chính mình đạt được ngũ giai sau đó, hắn đối Diệp Viễn đã sớm cải biến quan điểm, nhưng là thấy đến Diệp Viễn dễ dàng đạt được lục giai thượng đẳng, cùng Bách Lý Thanh Yên chạy song song với, hắn vẫn khiếp sợ không thôi. Dương Phàm vẻ mặt vẻ cổ quái, trước hắn còn cảm thấy Diệp Viễn khoác lác chỉ được vẻ ngoài, làm người có hoa không quả, không thể thâm giao, hiện tại xem ra, chính mình thực sự là mù lòa. Diệp Viễn nói hắn đi qua khảo hạch dễ dàng, là thật dễ dàng, quá dễ dàng, thuận tay phất một cái chính là lục giai thượng đẳng, quá dễ dàng, quá thoải mái. Diệp Viễn chậm rãi xoay người, ý vị thâm trường hướng lấy Khương Tuyết Diễm phương hướng nhìn sang. Khương Tuyết Diễm toàn thân cứng đờ, đúng là bị Diệp Viễn khí thế chấn nhiếp. Khương Tuyết Diễm trên mặt một hồi nóng bỏng. Diệp Viễn dùng cái này nhẹ nhàng phất một cái, bỏ rơi nàng một cái vang dội không gì sánh được lỗ tai. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, Diệp Viễn tựa hồ chưa thỏa mãn. Thật là, hắn hết lần này tới lần khác được một cái lục giai thượng đẳng. Diệp Viễn chiêu thức ấy, ý vị thâm trường. Đầu tiên, Diệp Viễn thành toàn Bách Lý Thanh Yên đệ nhất danh tiếng, toàn bộ Bách Lý Thanh Yên tình nghĩa. Đệ nhị, Diệp Viễn dùng cái này phất một cái nói cho tất cả mọi người, hắn Diệp Viễn cũng không phải là dựa vào Bách Lý Thanh Yên mới bắt được đệ nhất. Hắn rất mạnh. Đệ tam, Diệp Viễn tại nói cho hắn biết Khương Tuyết Diễm, ta phong mang, ngươi là không đè ép được. Chỉ cần ta Diệp Viễn nguyện ý, tùy có thể siêu việt tất cả mọi người. Đây là trần trụi tuyên chiến, khảo hạch nhập môn dừng ở đây, các ngươi từ giờ trở đi, tức là ta Ảnh Nguyệt Tông đệ tử, mặc kệ các ngươi trước đây thuộc về môn phái nào, hiện tại, các ngươi chỉ có một thân phận, cái kia chính là Ảnh Nguyệt Tông đệ tử, vào ta tông môn, tất cả lấy tông môn quyền lợi làm trọng, nếu có phản loạn tông môn cử động, giết không tha. Hiện tại, các ngươi đăng nhập sơn môn, tự có người dẫn các ngươi nhập môn. Hồng Chấp Sự thanh âm vọng lại tại sơn môn trước đó, các đệ tử từng cái thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên bị Hồng Chấp Sự lời nói chấn nhiếp. Diệp Viễn ngược lại là 10 phần đạm nhiên, cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Ảnh Nguyệt Tông nhìn như phe phái san sát, thế lực rắc rối phức tạp, thật đây chẳng qua là tông môn vì tăng đệ tử ở giữa cạnh tranh, xúc tiến thực lực bọn hắn đề thăng. mới có thể ngầm đồng ý. Thế nhưng, nếu có người nguy hại đến tông môn quyền lợi, tông môn ắt sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem gạt bỏ. Ảnh Nguyệt Tông sẽ không vì tông môn khác bồi dưỡng thiên tài. Cuối cùng đi qua khảo hạch nội môn đệ tử có 43 người. Tạp dịch đệ tử 102 người. Những người này ở đây Thiên Diệp dẫn dắt xuống, chính thức tiến vào tông môn. Ảnh Nguyệt Tông chủ phong cao vút trong mây, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Diệp Viễn theo lấy đoàn người 10 bậc mà lên, phảng phất đang lâm tiên cảnh đồng dạng, mà nồng độ linh khí theo lấy núi cao độ càng ngày càng cao, cũng càng phát ra nồng nặc lên. Chỉ cái này giữa sườn núi nồng độ linh khí đã so phổ thông cao đẳng hoàng thành còn muốn mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Ảnh Nguyệt Tông có một tòa núi chính cùng cửu tòa phó phong, chuyển chín sao cùng nguyệt tư thế, muôn hình vạn trạng. Diệp Viễn có thể cảm thụ được, nơi đây tuyệt đối là địa linh nhân kiệt. Cửu tòa phó phong từ cửu đại truyền công trường lão trưởng quản nhập môn đệ tử đều muốn về đến một cái truyền công trường lão danh nghĩa. Đương nhiên, chỉ là quy về mà thôi. Truyền công trường lão đều là chân thần cấp bậc tồn tại. Bình thường đệ tử, căn bản là không được gặp mặt. Bất quá, từng cái truyền công trường lão trên tay đều có một môn lục giai công pháp. Nếu như có thể biểu hiện nổi bật, có thể trở thành truyền công trường lão thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, liền có thể học tập chân thần cấp bậc công pháp và võ kỹ. Cái này mới là sở hữu đệ tử tha thiết ước mơ. Đương nhiên, to như vậy một cái chân thần cấp tông môn, đệ tử hàng ngàn hàng vạn, muốn trở thành thân truyền đệ tử, đó là khó lại càng khó hơn. Đây là ngươi lệnh bài thân phận. Tiểu tử, ta không thể không bội phục ngươi. Còn không có tiến vào tông môn mà đắc tội tam đại phe phái cùng chúng ta ma tượng hệ. Ngươi biết Ảnh Nguyệt Tông có bao nhiêu trưởng lão chấp sự, đều là cái này tam đại phe phái đi ra. Tống Đinh đem lệnh bài thân phận ném cho Diệp Viễn, vẻ mặt nghiền ngẫm địa mà trêu nói. Diệp Viễn tiếp nhận lệnh bài, phát hiện mặt trái viết Thiên Anh hai chữ, nghĩ đến mình là bị phân tại Thiên Anh Phong. Theo Hàn Dũng nói, Thiên Anh Phong là yếu nhất một cái phó phong, đệ tử thực lực kém cỏi nhất, tài nguyên nhất thiếu thốn, công pháp võ kỹ thưa thớt nhất. Xem ra chính mình quả nhiên bị nhằm vào a. Ảnh Nguyệt Tông bên trong không thiếu thiên tài, hắn vì thành toàn Bách Lý Thanh Yên, biểu hiện cũng không đủ kinh diễm, vô pháp đạt được tông môn coi trọng. Đây cũng là Diệp Viễn như đã đoán trước, chỉ là phân đến cái nào tọa phó phong, đối Diệp Viễn mà nói cũng không có bao nhiêu phân biệt. Diệp Viễn thu hồi lệnh bài, thản nhiên nói, cái kia có quan hệ gì với ta? Chỉ dùng loại người như ngươi không đủ tư cách đệ tử mới có thể đối những vật này cảm thấy hứng thú à? Không đủ tư cách? Hắc, ngươi lại còn nói Thiên Trụ Phong đệ tử không đủ tư cách. Tống Đinh cố ý nói rất lớn tiếng, xung quanh lập tức quăng tới một hồi bất thiện ánh mắt. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, ta nói đúng, ngươi làm loại này nghênh tiếp mới đệ tử sự tình, khẳng định tại tông môn là không đủ tư cách tiểu nhân vật. Tống sư huynh, ngươi nói có phải hay không đâu? Ngươi số tuổi cũng không nhỏ, nhưng ngay cả thiên thần cảnh đều đột phá không, vẫn chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Ta cũng không nói Ngọc Trụ Phong không đủ tư cách, ta ý là ngươi cho Ngọc Trụ Phong mất mặt. Diệp Viễn càng nói, Tống Đinh sắc mặt càng khó xem, những cái kia bất thiện ánh mắt cũng lập tức trở nên nghiền ngẫm. Tính ra Tống Đinh thật là cái lớn tuổi thanh niên, lấy hắn tư chất, mặc dù đột phá đến thiên thần cảnh, cũng rất khó tấn thăng làm nội môn đệ tử. Diệp Viễn lời nói đâm trúng Tống Đinh chỗ đau. Diệp Viễn bị phân đến Thiên Anh Phong, hắn vốn là cố ý tới đả kích một chút Diệp Viễn, nhân tiện lấy lại danh dự. không nghĩ tới, mất mặt ném quá độ. Tiểu tử này miệng, thật là độc a. Tiểu tử, ngươi liền đắc ý a. Bị ba thế lực lớn đồng thời nhớ đến, chỉ mong ngươi có thể sống quá một tháng. Tống Đinh mặt âm trầm, cắn răng nói. Diệp Viễn cười nhạt nói, không nhọc Tống sư huynh quan tâm, ta sẽ sống tốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,